Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, 460, chương 460 Mèo Đen Bạch Hổ, xoay đầu, đại bạch hổ tròn vo trừng mắt Minh Ca hai mắt mạo vô số ngôi sao nhỏ. Lông xù xù đầu lúc ẩn lúc hiện, tiểu Mỹ ngươi hảo thông minh Nga, lại thông minh, lại đẹp. Làn da còn hoạt hoạt liếm lại thoải mái. Tiểu Mỹ ta rất thích ngươi Nga, Minh Ca. Hiện tại ra kết giới, chúng ta cũng có thể đường ai nấy đi. Ngươi muốn chiều phương hướng nào đi? Tiểu Mỹ, ta không mà nhưng đi. Ta đi theo ngươi đi được không? Ngươi muốn ăn cái gì thịt ta đều giúp ngươi làm ra. Ta sẽ nướng BBQ còn sẽ hầm canh thịt. Ta còn có thể ở ngươi tắm rửa thời điểm giúp ngươi xoa bối. Buổi tối ngủ thời điểm cho ngươi ấm ổ chăn. Rõ ràng là tiểu nam hài đồng chí thanh âm. Nói ra nói lại như vậy làm người xấu hổ. Minh Ca trừng mắt hắn uy hiếp. Ngươi nếu là dám đi theo ta, ta tước cái đuôi của ngươi. Đại bạch hổ bị Minh Ca này hung tợn biểu tình sợ tới mức lui về phía sau một bước. Bất quá tiếp theo nháy mắt lập tức bổ nhào vào Minh Ca bên người ôm Minh Ca chân ngao ô khóc lớn. Ô ô ô, ngươi không thể ném xuống ta. Ta trong cơ thể linh khí còn không có khôi phục. Vừa mới xé mở kết giới làm ta thân thể đều bị tổn thương. Ta hiện tại suy yếu liền một con mèo đều đánh không lại. Ngươi đem ta ném xuống chẳng lẽ tưởng trơ mắt nhìn ta bị rừng rậm dã thú ăn luôn sao? Ô ô ô. Tiểu Mỹ ngươi không thể như vậy nhẫn tâm. Ta cứu các ngươi miêu thôn một chúng miêu tánh mạng. Nếu không phải xem ở ngươi trên mặt, những cái đó miêu đã sớm bị ta một ngụm nuốt. Tiểu Mỹ ô ô ô, ngươi không thể ném xuống ta. Ta sẽ chết. Thấy Minh Ca như cũ phải đi. Đại bạch hổ khóc lớn hơn nữa thanh. Tiểu Mỹ, ta vì ở ngươi trước mặt khoe ra ta chính mình thực nghiêu bẻ cho nên mới làm bộ không có chịu nổi. Thương xé mở kết giới yêu cầu rất mạnh tinh thần lực. Ta hiện tại đầu rất đau cùng châm thứ giống nhau khó chịu. Tinh thần lực, Minh Ca rốt cuộc dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn ra hỏa này, đại bạch hổ cho rằng Minh Ca đối tinh thần lực cảm thấy hứng thú. Vội vội đuổi kịp Minh Ca nói, tinh thần lực chính là thần thức. Chúng ta hai cái thần thức đối thoại chính là bởi vì tinh thần lực cường mới có thể đối thoại. Không có tu luyện thần thức vô pháp đối thoại. Tựa như các ngươi miêu thôn những cái đó miêu. Các nàng tuy rằng trong cơ thể linh khí sung túc, chính là lại không có tu luyện tinh thần lực. Cho nên vô pháp dùng thần thức cùng người khác đối thoại, thời khắc quan sát Minh Ca biểu tình đại. Bạch hổ phát giác Minh Ca tựa hồ đối hắn nói lời này không có hứng thú. Hắn dừng một chút lại nói. Tiểu Mỹ, tinh thần lực tu luyện là chúng ta thần thú nhất tộc đời đời lưu truyền tới nay. Những cái đó thú nhân bán thú nhân đều không biết. Bọn họ thậm chí cũng đều không hiểu cái gì tinh thần lực thần thức. Ngươi nếu là muốn học, ta dạy cho ngươi được không? Minh Ca hỏi lại hắn. Ngươi cảm thấy ta yêu cầu học sao? Đại bạch hổ trộm nhìn mắt Minh Ca. Nhược nhược đáp. Tiểu Mỹ ngươi như vậy thông minh hẳn là dùng không đến. Bất quá ta còn có rất nhiều ngươi khả năng sẽ dùng đến. Ngươi mới ra miêu thôn, rất nhiều đồ vật cũng đều không hiểu. Giống ta trong đầu có rất nhiều trận phù công pháp, đều là độc nhất vô nhị. Còn có dưỡng nhan Mỹ dung bí phương. Còn có các loại thịt nướng gia vị phương thuốc, mắt nhìn chính mình càng thuyết Minh Ca tốc độ càng nhanh. Đại bạch hổ dứt khoát cắn răng một cái. Tiểu Mỹ, thế giới này năm châu tám thành ta đều thục. Ngươi muốn đi nơi nào ta mang ngươi đi. Hắn Tiểu Mỹ cuối cùng lại có đáp lại, nghiêng đầu đem đại. Bạch hổ từ trên xuống dưới đánh giá liếc mắt một cái. Minh Ca hỏi. Năm châu tám thành hẳn là đều là chỉ cho hứa thú nhân hoặc là bán thú nhân tiến vào đi. Ngươi như vậy vào thành không có bị nướng ăn. Tiểu Mỹ, đại bạch hổ vẻ mặt bị thương. Ta là thần thú, những cái đó thú nhân hoan nghênh ta còn không kịp đâu. Còn không biết là ai đem ai nướng ăn đâu. Đại Bạch Hổ tâm tình thực buồn bực, Tiểu Mỹ rõ ràng ở xem thường hắn nha. Vì cái gì hắn ở Tiểu Mỹ đáy lòng hình tượng kém như vậy? Câu hỏi như thế nào mới có thể đề cao Tiểu Mỹ ở hắn cảm nhận chung hình tượng? Minh Ca hỏi hắn, ngươi có biết hay không Miêu Thôn đi ra ngoài này đó thú nhân đều sẽ đi nơi nào? Biết biết, Đại Bạch Hổ vội nói, ta biết đâu, kia chỉ rồng bay là cánh thành, miêu tộc thú nhân khẳng định là đi cánh thành, chúng ta đây đi cánh thành. Tiểu Mỹ nói chính là chúng ta ra, này thuyết minh hắn rốt cuộc được đến Tiểu Mỹ tán thành sao? Giờ khắc này Đại Bạch Hổ đáy lòng cái kia Mỹ tư tư nha. Hạnh phúc tiểu phao phao tràn ngập ở hắn trong đầu, làm hắn đều mau mắt hoa, cánh thành có xa hay không? Kia chỉ rồng bay hẳn là bị ném ở trong rừng rậm. Chúng ta ngồi nó đi cánh thành. Minh Ca nói lời này thời điểm đang không phi ở giữa không trung đi tìm kia chỉ rồng bay, ta chờ. Ngươi, Đại Bạch Hổ tại chỗ run lên tàu. Hắn bối thượng thế nhưng mọc ra một đôi cánh, cũng không biết là trên người mau bị thiêu quang duyên. Cớ vẫn là vốn dĩ liền không mau. Đại Bạch Hổ này hai cánh thịt trơ trọi, tuy rằng rất đại, nhưng nhìn một chút đều không uy vũ. Ngược lại còn có điểm buồn cười, giống như là rút mau gà giống nhau. Minh Ca rối rắm hỏi, này cánh có thể phi đến lên sao? Đại Bạch Hổ cũng biết chính mình này hai cánh lấy không ra tay. Hắn còn trước nay không trước mặt người khác triển lãm qua chính mình cánh đâu. Lần này vì nóng lòng biểu hiện chính mình năng lực, hắn mới vội vàng đem cánh lượng ra tới. Nhưng là sáng ngời ra tới hắn liền hối hận, khó coi như vậy cánh, chính hắn đều không nghĩ xem ô ô ô. Tiểu Mỹ không biết có thể hay không ghét bỏ hắn, cưỡi ở Đại Bạch Hổ bối thượng. Minh Ca lại hỏi hắn, lão hổ không có cánh đi, người rốt cuộc là cái thứ gì nha? Vốn đang tưởng một bước lên trời làm Tiểu Mỹ nhìn một cái chính mình có bao nhiêu có thể Đại Bạch Hổ, quả thực liền cùng xương đánh cả tím héo. Tiểu Mỹ ta mới không phải thứ gì đâu, nhân ra là thần thú. Thần thú ngao ô, Minh Ca theo hắn nói hỏi, cái gì thần thú, ngươi như thế nào còn không có hóa hình? Vẫn là không nghĩ làm ta nhìn đến ngươi hình người a? Thần thú hóa hình đều vãn. Huyết thống càng là thuần khiết, càng là không dễ dàng hóa hình. Nói đến vấn đề này, Đại Bạch Hổ liền càng yêu thương. Kia nước mắt lưng tròng đều mau khóc. Tiểu Mỹ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện hóa hình. Ta khẳng định lớn lên thực tuấn, sẽ không cho ngươi mất mặt. Minh Ca vỗ vỗ ra hỏa này đầu. Minh Ca quyết đoán đánh gãy hắn. Ta đã hiểu, ta đi thôi. Tới rồi địa phương quyết đoán muốn đem này chỉ thú cấp ném xuống. Minh Ca nhưng không muốn cùng một con thú nói chuyện yêu đương, ngô. Nghĩ đến này vấn đề nàng đột nhiên thật sâu yêu thương. Hiện tại vị diện này giống như chỉ có thú nhân, cũng không có hoàn chỉnh nhân loại. Này có phải hay không ý nghĩa nàng về sau nếu là tưởng có thể thuận lợi trở lại Minh Ca tiểu trúc, phải trước đặt trước cái nghiêu bẻ hống hống thú nhân lão công. Tuy rằng nàng hiện tại cũng bất quá là cái miêu người, nhưng nàng nội tâm là cá nhân a, ngẫm lại muốn tới cái thú giao nàng liền cảm thấy vô pháp nhìn thẳng a. Tính, loại này vấn đề về sau rồi nói sau, hiện giờ quan trọng chính là tìm được ký chủ miêu mẹ cùng với ký chủ muội muội Mi Bạch, Đại Bạch Hồ. Phi hành tốc độ phi thường mau, cũng may mắn Minh Ca dùng linh khí hộ thể. Bằng không xông lên thiên kia một khắc nàng liền sẽ bị kình phong xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà chính là nhanh như vậy tốc độ, bay có 15 phút mới đến cái gọi là cánh thành. Thứ tư càng, tuy rằng vé tháng còn kém tam chương mới có thể thêm càng. Bất quá hôm nay giống như là đêm bình an, xem như cho đại gia cái kinh hỉ đi. Chúc đại gia đêm bình an vui sướng. Mặt khác cầu đại gia cũng cấp mập mạp kinh hỉ cầu chính bản đọc. Hết chương.